Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 2 của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta quay trở lại với một tác phẩm của một tác giả rất quen thuộc và được quý vị rất yêu mến, đó là tác giả Hải Tâm. Qua một câu chuyện có tựa đề là Bộ Lễ Phục của Oan Hồn, câu chuyện đưa chúng ta quay trở lại cuộc sống xã hội của những năm sau cách mạng, mang đến cho chúng ta một cái gì đó rất là hồi ức, rất là hay. Một câu chuyện thưa quý vị là rất là văn thơ mà chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Chuyện Đình Soạn. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị nữa, chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiệm may Lê Bình trong khu phố cổ đã chuyển đến đời thứ tư là tiệm may Weston duy nhất còn cắt thủ công, do chính cô chủ lấy số đo và hoàn thiện. Phải nói là thời ông cụ Bình còn ngồi máy là thời kỳ hoàng kim nhất của tiệm. Lúc đó bất kỳ ai mặc bộ đồ vest có thêu tay chữ B màu vàng ở gấu áo, không là doanh nhân thì cũng là quan chức cao cấp. Mà cũng phải có quan hệ rộng rãi lắm mới được cụ Bình may áo cho, vì mỗi năm cụ chỉ may được không quá 10 bộ. Loại vải chọn may vest đều là hàng đắt đỏ, được nhập hoàn toàn từ Italia. Những chiếc áo vest tiệm may Lê Bình đều rất mềm và nhẹ, nhưng mà mặc lên thì dáng đứng và ít nhăn, đặc biệt là được giới thượng lưu ưa chuộng. Hầu hết được trân trọng sử dụng vào những dịp quan trọng như một lễ phục chính thống. Áo sơ mi đi kèm cũng được ông chủ tỉ mỉ lựa chọn may từ lụa tơ tằm cao cấp của Ấn Độ. Mỗi lần tàu biển về chỉ nhập được khoảng 5 cuộn vải quý hiếm. Thế nên đối với ông Bình, đống vải lụa này quý giá như là những đứa con tinh thần. Không một thợ phụ hay là con cháu nằm trong tiệm được tự ý cắt may khi mà chưa được ông đồng ý. Mỗi một bộ vest làm ra vì vậy có giá ngang vài cây vàng, nhưng không làm khó được sự chịu chơi chịu chi của các bậc doanh nhân quý tộc. Trong số đó có cậu cả Phước Anh, là con doanh nhân Hải Khuê, là nổi tiếng nhất. Nhờ vào sự thân tình của bố cậu với ông chủ tiệm may mà mỗi năm đều được ông chủ tiệm đặc cách may cho một bộ để mặc chào đón năm mới. Cậu Phước Anh tuy sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tộc ở Sài Gòn, có cha làm giám đốc của một hãng tàu viễn dương chuyên vận chuyển hàng hóa từ châu Âu. Mẹ là một bà chủ của hệ thống vàng bạc đá quý, của ăn của để mấy đời tiêu không hết. Nhưng mà cậu lại rất nhã nhặn, hòa nhã, học cao biết rộng. Nhiều lần cậu Phước Anh lái xe vượt ngàn cây số lui tới tiệm may của Lê Bình, để lại ấn tượng rất tốt với ông chủ. Lâu dần cậu Phước Anh còn gọi ông chủ là cha nuôi. Tuy thân thiết với thiếu gia nhà hào môn như vậy, nhưng mà ông chủ Bình chưa từng nhận một đồng bạc nào từ cậu Phước Anh ngoài tiền công may áo. Sau bao nhiêu năm làm nghề may vest cao cấp, thì thời bấy giờ người giàu lại ưa chuộng kiểu Âu phục, cho nên là ông Bình đã tích góp được một gia sản đáng ngưỡng mộ. Ngoài việc làm từ thiện và ủng hộ cho cách mạng, thì ông cụ Bình còn đặc biệt chú ý cho con cháu trong nhà khi mà học tử tế đàng hoàng ở các ngôi trường nổi tiếng. Thậm chí là cô con gái út Mỹ Lan được ông cưng chiều nhất. Từ 15 tuổi đã bộc lộ nhiều tài năng hơn người, cho nên ông cụ Bình cho cô lên tàu sang Pháp để học trong trường nội trú của các nữ sinh. Năm 20 tuổi, Mỹ Lan lần đầu tiên về lại quê nhà. Cũng đúng ngày lập xuân của miền Bắc, ông cụ Bình đã mở ra một bữa tiệc ấm cúng để chào đón cô con gái nhỏ bé sau một khoảng thời gian xa cách rất dài. Bữa tiệc cũng chỉ có những người thân trong gia đình. Khi mọi người đang ăn uống vui vẻ thì trùng hợp thay, cậu Phước Anh cũng từ trong Nam ra chơi. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, cậu thiếu gia đã bị lạc trong đôi mắt trong veo luôn có ý cười của Mỹ Lan. Những ngày ở lại Hà Nội, ngày nào cậu Phước Anh cũng lấy cớ qua tiệm may thăm cha nuôi để được gặp mặt con gái nhỏ nhắn thông minh xinh đẹp. Mỗi lần được nói chuyện với cô Mỹ Lan thì trong lòng của cậu đều rộn ràng như là ngày hoa đào nở. Chứ cậu đã từng du học ở Pháp 8 năm ròng rã, cho nên lại càng có nhiều chuyện để nói với Mỹ Lan. Hai người như là đôi chim di chẳng mấy chốc mà trở nên thân thiết. Ông cụ Bình khi đó cũng đã đọc được tình ý trong mắt của cậu Phước Anh, nhưng mà thay vì vui mừng, ông lại buông tiếng thở dài. Khi nghĩ tới cuộc sống sau này của cô con gái bé bỏng, ông thương yêu hơn cả tính mạng. Thấm thoát giao thừa đã đến, lần đầu tiên cậu Phước Anh đón năm mới ở Hà Nội, Chỉ vì một câu nói của Mỹ Lan khi mà hai người đi dạo phố mua đồ trang trí Tết. Anh biết Tết Hà Nội là thế nào không? À, là giữa khi ngoài trời rét buốt nhưng mà trong nhà lại rộn ràng tiếng cười ấm áp đoàn viên. Mọi người trao nhau bao lì xì màu đỏ dù đã lớn cả rồi. Nếu anh đón Tết ở đây thì bố mẹ và em nhất định cũng sẽ cho anh một cái lì xì. Ngẫm lại đã 5 năm nay gia đình cậu chưa có một cái Tết trọn vẹn vì bố mẹ đều đi làm ăn xa hoặc là tất bật tiệm vàng đến tận đêm 30. Tết của cậu chỉ là một mình trong căn biệt thự xa hoa, ngày ngày nhận điện chúc mừng của mấy đối tác muốn kết thân với doanh nghiệp Hải Khuê nhà cậu. Thế cho nên là từ sâu trong tim, cậu Phước Anh rất thèm cảm giác đoàn viên ấm áp như là Mỹ Lan nói. Và trong khoảnh khắc giao thừa, cậu đã hứa sẽ dành cả cuộc đời này cho duy nhất một người con gái tên là Mỹ Lan. Rồi cậu biết tình cảm này sẽ đón nhận không ít sóng gió. Ông cụ Bình khi đó lên tiếng can ngăn vì ông không nỡ lòng chia cắt đôi trẻ. Nhưng từ tận đáy lòng đã nổi lên một cơn sóng lớn. Và quả đúng như những gì mà cả ông và cậu Phước Anh lo nghĩ. Ngày Mỹ Lan đặt chân tới Sài Gòn, bà Tư Khuê mẹ của cậu Phước Anh đã đùng đùng lên cơn thịnh nộ. Ngoài mặt Tư Khuê vẫn cố giữ được cử chỉ đoan trang quý phái, nhưng mà từng lời đều sâu cay mỉa mai Mỹ Lan, không xứng với con trai vàng ngọc của bà. Từ lâu bà Tư Khuê đã nhắm cho cậu Phước Anh con gái của một thương nhân người Hoa gốc Việt, gia thế hoàn toàn môn đăng hộ đối, đó là Tiểu Thư Thục Hoa. Tiểu Thư Thục Hoa cũng phải lòng của cậu Phước Anh trong một lần cậu xuất hiện ở hội nghị doanh nhân do bố của cô tổ chức. Lúc đó Thục Hoa bị hớp hồn bởi vẻ điển trai tinh tế của người con trai trong bộ lễ phục lê bình và nhanh chóng tìm mọi cơ hội để tiếp cận, một lòng chỉ muốn làm vợ của cậu. Còn tiệm may Lê Bình tuy nổi tiếng khắp Bắc Nam nhưng mà đâu có là gì so với gia sản của nhà bà. Mỹ Lan yêu Phước Anh khác gì đỉa bám chân hạc, đũa mốc đòi chọi mâm son. Mỹ Lan từ nhỏ được tiếp nhận nền văn hóa phương Tây, lòng tự tôn của cô vì vậy mà càng lớn. Nghe những lời bới móc cay nghiệt này, cô không khỏi tức giận, quyết định sẽ một mình trở về Hà Nội, mặc cho cậu Phước Anh hết lời níu giữ. Nhưng bà Tư Khuê đâu phải là người dễ cho qua mọi chuyện như vậy. Nghe gia nhân kể lại cậu Phước Anh đón Tết ngoài Hà Nội, bà ta lại càng chắc chắn khẳng định Mỹ Lan cố tình tiếp cận con trai của mình vì ham mê tiền bạc. Trước ngày Mỹ Lan về Bắc, bà Tư Khuê dẫn theo Tiểu Thư Thục Hoa đã đặc biệt đến thăm cô, vừa để dằn mặt vừa tính kế hãm hại, khiến cho Mỹ Lan mãi mãi không có cửa bước chân vào gia đình của bà. Sau cuộc nói chuyện ngọt nhạt thì đám người của bà Tư Khuê vừa rời đi thì Thục Hoa liền cơn đau bụng dữ dội, phải vào nhà thương để thăm khám. Bác sĩ nhận định Thục Hoa bị trúng độc, và thật trùng hợp là sau đó chỉ vài giờ đồng hồ, trong vali hành lý của Mỹ Lan, chính tay của bà Tư Khuê lấy ra một lọ thuốc sổ để trước mặt của cậu Phước Anh và ông Tư Hải. Bà ta hùng hổ tiến tới chỗ của Mỹ Lan tát cô một cái cháy má, lớn tiếng thóa mạ không thôi. Đổ cho Mỹ Lan vì muốn bước chân vào nhà hào môn mà không từ thủ đoạn. Tuy nhiên ông Tư Hải là người bôn ba khắp năm châu bốn biển, chút mánh khóe này của vợ mình chẳng qua được mắt của ông. Nghe bà Tư Khuê quát tháo một hồi, ông mới từ tốn lên tiếng giải thích. Việc này chưa có rõ ràng Mỹ Lan có hạ độc Tiểu Thư Thục Hoa hay không thì phải điều tra cho nó rõ để còn ăn nói với nhà họ Tống. Đừng có mà luyên thuyên rồi xấu mặt nhà chúng ta để bắt nạt kẻ yếu thế. Mỹ Lan là con trai tôi chọn, chắc chắn là không phải là kẻ tiểu thư như bà bảo. Để chính quyền điều tra đi. Được sự bảo vệ của ông Tư Hải, Mỹ Lan rất cảm kích. Cô tự biết cách biện hộ cho mình. Nhưng mà nghe được những lời nói vừa rồi của ông Tư Hải cũng khiến cho cô thêm vững tin hơn ở công lý. Trái lại, bà Tư Khuê càng như con hổ bị chọc điên. Nghe qua cũng biết là ông Tư Hải đang ra mặt bảo vệ tiện nhân Mỹ Lan. Bà ta tự thề trong lòng sẽ kéo Mỹ Lan xuống địa ngục bằng mọi cách. Không thể để cho một đứa con gái vừa cướp mất con trai, vừa cướp luôn chồng của bà. Sau khi Mỹ Lan được ông Tư Hải sắp xếp về Hà Nội, chờ tin thì bà Tư Khuê đã âm thầm bày mưu cho Tiểu Thư Tục Hoa sắp xếp một cái bẫy để đường đường chính chính bước chân vào nhà bà làm dâu. Trong bữa tiệc của giới thượng lưu Sài Gòn, cậu Phước Anh phải hộ tống cha đi tiếp khách, còn Tiểu Thư Tiểu Khoa lại ra sức cần kề lấy lòng của bà Tư Khuê. Đến cuối bữa tiệc, bà Tư Khuê đưa cho cậu Phước Anh một ly nước uống giải rượu, Và chỉ một phút sau đó cậu đã mất dần ý thức. Tiểu thư Tử Khoa nhờ được hậu thuẫn của bà Tư Khuê liền đưa cậu Phước Anh lên xe để gia nhân đưa cả hai về nhà. Sau hôm đó không lâu thì cô ta thông báo đã mang trong mình giọt máu của cậu Phước Anh. Còn có những bức ảnh do cô ta tự sắp xếp làm bằng chứng. Cho nên dưới sự sức ép của cha cô và bà Tư Khuê, hai bên gia đình đành phải chọn ngày để họ làm lễ cưới. Cái tin cậu Phước Anh thiếu gia của nhà Hải Khuê thành hôn với tiểu thư của nhà gang thép lớn nhất đất Sài Gòn nhanh chóng được đám ký giả để lên trang đầu trên mọi mặt báo. Khi đó ở ngoài Bắc, cô Mỹ Lan cũng đã đọc được tin tức. Trái tim của cô gái 20 tuổi như bị bóp chặt, rỉ máu đau đớn đến ngạt thở. Còn cậu Phước Anh thì bị ép cưới, biết mình bị hãm hại mà chẳng được gì, thì ngày đêm chìm vào trong men rượu. Hết khóc lại cười nhớ về người yêu cũ. Trong lòng cậu lúc nào cũng chỉ có hình bóng của Mỹ Lan xinh đẹp, trong sáng như là thiên thần. Cậu tự thích cay đắng cho cuộc đời của mình, cho cuộc tình sớm nở chóng tàn như một giấc mơ, mặc cho ngoài kia bà Tư Khuê đang chỉ đạo gia nhân trang hoàng lộng lẫy cho căn biệt thự chuẩn bị đón dâu. Rồi ngày cưới cũng đến, cậu Phước Anh chọn bộ lễ phục do ông Lê Bình cắt may từ trước Tết mà cậu hứa sẽ mặc trong ngày đón Mỹ Lan về Sài Gòn để làm vợ. Sáng sớm hôm đó cậu chẳng ủ rũ như ngày thường, thần sắc cũng tươi tỉnh rạng người như là ánh dương, khiến cho bà Tư Bình mở cờ trong bụng vì cho rằng cuối cùng con trai của bà đã hồi tâm chuyển ý. Cậu Phước Anh từ trong biệt thự bước ra, khuôn mặt tuấn tú của cậu như là phát sáng, bóng lưng vuông vức cao lớn càng làm cho quan khách trầm trồ ngưỡng mộ. Cậu trực tiếp lên chiếc xe màu trắng đã từng dùng để chở Mỹ Lan đi dạo phố, lái thẳng xe ra đường lớn. Đoàn xe rước dâu cũng lục đục theo sau. Khuôn mặt của bà Tư Khuê được trang điểm kỹ càng lúc này như giãn ra vì mãn nguyện. Bà ta tự cười trong lòng vì không việc gì bà muốn mà không thành, nhất là sau nhà họ Tống và doanh nghiệp Hải Khuê. Liên hôn thì chẳng khác gì hổ mọc thêm cánh, chỉ có lợi chứ không hề có hại. Nhưng bất ngờ xe của cậu Phước Sang lại rẽ sang một lối khác, không đi tới nhà cô dâu như kế hoạch, làm cho đoàn xe Sang theo sau hoang mang chẳng biết phải làm như thế nào. Chiếc xe trắng dẫn đoàn tiếp tục tăng tốc và trong vài phút ngắn ngủi, nó đã lao thẳng xuống sông Sài Gòn trước sự kinh hoàng của những người chứng kiến. Trước khi chìm vào trong dòng nước đen thăm thẳm, cậu Phước Anh ngửa mặt lên trời mỉm cười với hai dòng nước mắt khẽ lăn dài, khẽ gọi tên của người con gái Hà Nội mà cậu yêu thương nhất. Cái chết của đệ nhất thiếu gia Sài Gòn ngay lập tức trở thành tin sốc nổ khắp cả nước. Liên tục trong vài tuần trên mọi vật báo đều đưa tin liên tục về vụ tự tử chấn động. Mỹ Lan biết người yêu của mình đã ra đi mãi mãi, lại ra đi trong chính ngày cưới của anh, cho nên cô hiểu được Phước Anh chỉ một lòng với mình. Không cam tâm để người yêu ra đi một mình, cô Mỹ Lan quyết định lên đường trở lại Sài Gòn lần nữa. Để được nói lời từ biệt trước vong linh của cậu Phước Anh, cho dù là gia đình có tỏ ra ái ngại và bất an. Bà Tư Khuê bị mất con trai thì trong lòng không những chỉ đau xót mà còn hận Mỹ Lan tận xương tủy. Bà ta cho rằng chính vì Mỹ Lan mà Phước Anh con trai của bà mới phải chọn cái chết oan uổng như vậy. Cũng chính vì cô mà kế hoạch liên hôn bị sụp đổ tan tành. Thế nên là khi thấy cô Mỹ Lan xuất hiện trước mộ của con trai, bà ta lồng lên như là điên dại. Không thèm để ý đến thân phận hay sự có mặt của bạn bè thân hữu mà lớn tiếng thóa mạ cô. May ông Tư Hải còn lý trí, một mặt căn dặn người làm đưa Mỹ An về tá túc trong căn biệt thự của ông, lo hậu sự xong sẽ quay lại tìm. Một mặt dàn xếp cục diện để hậu sự con trai được trọn vẹn. Ở trong căn biệt thự màu trắng, bộ lễ phục của cậu Phước Anh mặc khi mà quyên sinh được làm sạch treo trên giá. Trước khi cha mẹ của cậu Phước Anh trở về, cô âm thầm cất bộ lễ phục của người yêu vào vali và quyết định sẽ trở lại Hà Nội, rời xa mảnh đất đau thương này vĩnh viễn. Thế nhưng mà khi đi qua dòng sông Sài Gòn, chẳng hiểu vì sao mà cô Mỹ An lại gieo mình xuống dòng nước đen thăm thẳm. Trên tay của cô còn ôm chặt bộ lễ phục Lê Bình của người yêu. Trước khi đi bị dòng nước cuốn đi, cô thầm nguyền rủa: tất cả những người gây ra tội ác đối với cậu Phước Anh đều sẽ bị báo ứng. Thứ muộn hôm đó, bà Hải Khuê mới về đến biệt thự, Suốt một ngày tất cả chỉ đạo đội thợ xây chỉnh trang khu mộ và lên chùa làm lễ đã khiến cho hai ông bà kiệt sức. Cho nên sau khi căn dặn chị Hậu giúp việc quán xuyến việc đọc kinh cầu siêu cho con, thì bà Tư Khuê uể oải lên phòng thay đồ để nghỉ ngơi. Bà ta bước vào trong bồn tắm đã được chuẩn bị nước ấm sẵn, nằm ngâm mình mơ màng thương nhớ đứa con trai xấu số, vì tình yêu mù quáng lại chết đầy thương tâm. Bỗng một giọng nói con gái nho nhỏ thì thầm bên tai, khiến cho bà bàng hoàng sực tỉnh lại. Bà Tư Khuê, mà con nằm đó mà tận hưởng được sao? Con của bà vừa vì bà mà chết đấy. Mặc dù chưa thấy người đâu, nhưng giọng nói này chính là của người đã gây ra sóng gió cho gia tộc Hải Khuê. Nghe Mỹ Lan đang quanh quẩn trong căn biệt thự, làm cho bà Khuê tức giận nghiến răng trèo trèo, rít lên hằn học, vì giờ đây chẳng có ai xung quanh để bà ta phải giữ hình ảnh. Còn đĩ này, mày còn dám nói tao sao? Tao lột da cổ mày ra chưa yên đúng không? Vì mày mà con tao mới ra cớ sự như vậy. Tao nói nghe nè, mày không xong với tao đâu. Thế nhưng mà đáp lại bà ta là một tiếng cười văng vẳng giữa không gian tĩnh mịch, cộng với lời nói nửa châm chọc nửa chán ghét. Bà lại đổ lỗi cho tôi ư? Ai là người cho thuốc vào nước của cậu Phước Anh? Ai giờ trò chia rẽ tình yêu của chúng tôi? Ai ép cậu Phước Anh cưới người đàn bà thâm độc để cậu ta phải lựa chọn cái chết? Bà đến giờ còn chưa nhận ra sai lầm của mình, vậy tôi sẽ phải giúp bà rồi. Dứt lời, cánh cửa phòng tắm bật mở, một luồng khí lạnh tràn vào làm bà Tư Khuê rùng mình. Ở bên ngoài đèn trong phòng ngủ tắt ngấm, tiếng chuông gió leng keng đung đưa làm cho bà ta hơi chột dạ, nhưng vẫn ngoan cố rít lên từng tiếng hầm dọa. Cái thứ khốn nạn, mày định làm trò gì hả? Bà Tư Khuê với lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người bước ra khỏi bồn tắm, định bồng ra nắm tóc Mỹ An đánh cho một trận vì cái tội xám xông vào chỗ của bà nghỉ ngơi, lại còn cả gan trả treo bà. Khi bà ta vừa đặt chân xuống nền gạch men sáng bóng trong nhà tắm thì giật thót mình vì dưới nền gạch ướt đẫm. Dòng nước không biết từ đâu mà chảy ra mỗi lúc một nhiều, dâng cao ngang bắp chân trắng mút của bà Tư Khuê. Bà ta luống cuống định nhảy ra ngoài thì cánh cửa phòng tắm đã đóng rầm ngay trước mặt. Bóng đèn vàng trong phòng chớp tắt liên tục càng dọa cho bà Tư muốn rụng tim ra ngoài. Ngay lập tức bà ta đập cửa ầm ầm, miệng không ngừng hét lên đầy giận dữ. Mày định làm gì tao? Mày định hù tao hả? Chưa có cửa đâu. Còn đĩ này, mày quyến rũ con tao không thành, bây giờ mày lại định hại chết tao để cướp chồng của tao. Tao biết ngay mà, mày chẳng phải là cái loại gì tử tế, chỉ có cha con nó mới bị mày mê muội mà thôi. Tao nhìn cái đuôi cáo của mày rồi đấy. Mặng cho bà Tư Khuê la hét đến khản cả tiếng, dùng hết sức mở cửa ra, nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích. Dòng nước lạnh băng giá đã dâng đến ngang thắt lưng, khiến cho nửa thân dưới của bà như tê dại. Bà ta bất lực tìm lối thoát thân khác và quay người thì bất ngờ nhìn vào gương thấy bóng dáng của Mỹ Lan sau lưng. Mái tóc của cô ướt sũng buông xõa trên khuôn mặt trắng bệch, làm cho Tư Khuê giật mình tê dại. Nhưng bà ta định thần rất nhanh, quay lại định túm cổ Mỹ Lan đánh cho cơn bỏ tức, thì chợp mắt chẳng còn thấy cô đâu. Chỉ còn lại bộ lễ phục Lê Bình con trai mặc vào sáng rước dâu mấy ngày trước đang treo gọn gàng trên mắt quần áo. Rửa mắt cho tỉnh táo, nhưng rõ ràng bộ lễ phục vẫn nằm ngay ngắn ở dưới. Cho dù ở đó, bà ta chắc chắn chính tay của mình đã để nó trong phòng của cậu Phước Anh sau khi được làm sạch. Không gian càng ngày càng trở nên ngột ngạt khó thở vì mực nước lạnh nhất càng lúc càng dâng cao đến tận ngực. Bà Tư Khuê lúc này mới thực sự bất lực và lo sợ, miệng ú ớ kêu cứu và cầu xin Mỹ Lan thả mình ra mà không hề có tiếng hồi đáp. Bộ lễ phục treo trên giá đung đưa theo làn nước, một vạt áo đã chạm tới cánh tay của bà Tư Khuê rồi bám dính ở đó, khiến cho bà hốt hoảng rụt tay lại, cố hết sức vùng vẫy hòng thoát ra ngoài. Khi mà nước dâng cao đến cổ, không khí nồng nặc mùi hôi tanh và rong rêu lẩn khuất trong làn nước. Một đống áo cũng theo dòng nước bám lấy cổ của bà, siết chặt chiếc cổ trắng ngần làm bà ta chẳng thể thở nổi. Hai tay khổ khoáng trong vô vọng. Đến cuối cùng bà Tư Khuê lại dùng chút sức lực yếu ớt còn lại mà nguyền rủa. Mỹ Lan, tao có ra ma tao cũng không tha cho mày. Tao sẽ giết mày, tao sẽ kéo mày xuống 18 tầng địa ngục. Vừa dứt lời thì một bàn tay tóm lấy đầu của bà mà kéo lên khỏi mặt nước, Tiếng của chị Hậu giúp việc la lên thất thanh, làm cho bà ta choàng tỉnh. Bà chủ ơi, bà sao thế này? Quả thật nếu chị Hậu đến muộn thêm một phút nữa thì có lẽ bà Tư Khuê đã chết đuối ngay trong bồn tắm. Ông Tư Hải ở phòng bên cạnh nghe tiếng la của chị Hậu thì vội vàng chạy sang. Thấy vợ của mình mặt mũi tái dại, ho sặc sụa trong bồn tắm thì cằn nhằn. Hết chỗ để ngủ rồi à? Con Hậu nó mà không vào thì bà định đi theo thằng Phước Anh luôn đó hả? Bà Tư Khuê định phân trần điều gì đó thì cổ họng như bị bóp nghẹt lại. Khi thấy bộ lễ phục con trai đang treo trên giá treo quần áo, một đống tay còn vung vẩy như là vừa có người động vào. Trong không gian ánh sáng vàng vọt, thần trí của bà Tư Khuê vẫn chưa tỉnh táo trở lại, cho nên bộ lễ phục treo trên giá lại càng thêm phần đáng sợ, như là một người đang đứng trong góc phòng nhìn bà ta chân chối. Nhưng liếc thấy bóng dáng của Mỹ Lan đang đứng ngay sau lưng thì lập tức bà ta liền chỉnh lại quần áo, cố nuốt khan một cái rồi hắng giọng quay ra hỏi chị Hậu: Sao mày lại vào đây, có chuyện gì? Chị Hậu sợ bà chủ trách mắng cho nên vội vàng thông báo cái tin vừa được người lái xe truyền đạt lại. Thưa ông bà chủ, cô Mỹ Lan chết rồi, cô ấy nhảy sông tự vẫn ngay chỗ cầu Phước Anh gặp nạn, xác được người dân vớt lên rồi à? Trời đất ơi, chuyện này là sao? Tôi bảo các người chăm sóc cho cô Lan mà lại ra cứ sự này là sao? Ông Tư Hải hoảng hốt kêu lên. Tin tức của chị Hậu vừa thông báo như là sét đánh ngang tai cả hai ông bà Hải Khuê. Nhìn chị Hậu cắn chặt môi không dám nhìn mặt ông Tư Hải mà trả lời là ông đã biết việc này chắc chắn do vợ của mình nhúng tay. Ông lắc đầu nhìn vợ một cái để thất vọng, rồi lái xe ra chỗ người ta đang để xác của Mỹ Lan, hoàn tất những thủ tục hậu sự cho người yêu của con mình. Riêng với bà Tư Khuê vừa rồi vẫn thấy bóng dáng của Mỹ Lan theo chồng của mình, nhếch mép mỉm cười nhìn mình, vậy mà chết là sao? Tự dưng bà ta buồn rồn cả chân tay, phải nhờ chị Hậu dìu vào trong giường ngồi thở hổn hển không nói nên lời. Tối hôm đó, trong nhà của ông bà Hải Khuê luôn văng vẳng tiếng tụng kinh gõ mõ của vị sư thầy được mời vì cầu siêu cho cậu Phước Anh. Từ lúc ông Tư Hải ra khỏi nhà, bà Khuê cũng chẳng dám ở lại trong phòng ngủ này mà ngồi ngay sau lưng của vị sư thầy, vì quá ám ảnh sự xuất hiện của Mỹ Lan ngay trong chính căn phòng của bà. Khi lén lén nhìn ra ngoài cửa trông ngóng xem có động tĩnh gì từ bên ngoài không, vì đã quá 4 giờ sáng mà ông Tư Hải chưa về. Bỗng nhiên bà Tư Khuê liền rú lên kinh hãi: Cái gì kia? Vị sư thầy cũng bị tiếng rú làm cho giật mình, vội vàng nhìn theo hướng của bà chủ nhà đang chỉ. Trên cửa chính chẳng hiểu tại sao lại treo bộ lễ phục lên đó. Gió ở ngoài sân làm cho nó đung đưa như có người bị treo cổ. Trong không gian thoang thoảng mùi rong rêu bùn đất tanh nồng, càng làm cho căn biệt thự rộng lớn thêm phần quỷ dị. Hai cậu thanh niên trẻ là người làm dậy sớm chuẩn bị lễ cầu siêu cho cậu Phước Anh, vội vàng bắc thang trèo lên hạ bộ lễ phục xuống. Bà Tư Khuê trợn mắt lắp bắp hốt hoảng: Sao nó lại ở đây? Vừa nãy tôi để nó trong phòng của cậu, sao lại ở đây? Vị sư thầy nhìn Tư Khuê một chút rồi chắp tay bảo: Ngày mai chúng ta sẽ đem đốt bộ quần áo này cho cậu Phước Anh, không có sao cả. Tuy ông nói là như vậy nhưng trong lòng đã dấy lên một nỗi sợ hãi, vội quỳ xuống trước ban thờ của cậu Phước Anh lẩm rẩm khấn vái. Lâu lâu sư thầy lại ngước lên nhìn hai linh hồn đang đứng ngay trước mặt, khuôn mặt của họ đầy những oán hận oan ức. Sáng hôm sau, tiểu thư Tử Khoa cũng có mặt tại nhà bà Tư Khuê. Vì theo lý thì cô được gả vào nhà này làm dâu, dù chưa hoàn thành thủ tục cưới hỏi. Lúc sinh thời, tiểu thư Tử Khuê một lòng si mê cậu Phước Anh mà không từ thủ đoạn để chiếm đoạt thể xác của cậu. Nhưng cậu Phước Anh lại chọn cái chết trong ngày cưới để mà từ hôn, khiến cho cô ta và gia tộc mất hết thể diện, chẳng còn mặt mũi nào để gặp người ngoài. Nghe theo lời khuyên nhủ của mẹ, tiểu thư Tử Khoa lúc này còn mang thai đứa con của cậu Phước Anh. Dù không muốn nhưng vẫn tỏ ra là người sống có tình có nghĩa, sinh ra đứa bé này để đường đường chính chính thừa kế gia sản của nhà Hải Khuê. Có được khối tài sản khổng lồ này thì nhà họ Tống của cô coi như chẳng thiệt hại chút nào. Mất mặt một chút cũng cố nhịn. Dù sao nhà ông bà Hải Khuê cũng chỉ có mỗi một cậu Phước Anh là con trai, còn cô con gái út mới 16 tuổi học ở bên Pháp, tính tình đơn thuần hiền lành, chẳng giỏi đấu đá. Mang theo toàn tính trong lòng, Thục Khoa xin phép ông bà Hải Khuê đừng chính thức tới căn biệt thự của bà sinh sống, trở thành mợ chủ Hoa thay cậu Phước Anh tận hiếu cha mẹ. Trong lúc thu dọn phòng của cậu Phước Anh thì đáng nhẽ cũng chỉ là phòng tân hôn, Thục Hòa đã vứt bỏ hết những kỷ vật định tình giữa chồng gột và cô gái Hà Nội. Người tuy đã chết nhưng mà nhìn những kỷ vật đó không khỏi làm cho cô ta tức giận. Quần áo cũng được Thục Hoa gói ghém cho gia nhân cẩn thận, mang đi đốt hết. Ngoài mặt thì bảo muốn bà Tư Khuê không thấy những di vật này để nhanh chóng nguôi ngoai đi nỗi đau mất con. Nhưng mà sâu bên trong là cô ta đang muốn trả thù cậu Phước Anh. Cậu ấy vì một cô gái xuất thân tầm thường mà phụ một tiểu thư cành vàng lá ngọc như cô. Vậy thì cô ta sẽ phá hủy toàn bộ những gì còn sót lại của cậu. Từ sau hôm đó, bà Tư Khuê có Thục Hoa qua ở cùng thì phấn chấn lại, hoàn toàn quên luôn sự việc kinh hoàng tối hôm gặp hồn ma của Mỹ Lan. Ông Tư Hải sau đám tang của con không lâu thì lên tàu Vĩnh Dương rong ruổi trên biển để nguôi ngoai nỗi đau mất con và tránh mặt người vợ độc đoán của mình. Chẳng mấy cũng qua 9 tháng 10 ngày, Thục Hoa hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh, làm cho bà Tư Khuê mừng rỡ, trọng thưởng cho cả hai mẹ con một món tiền rất lớn. Nhưng mà bấy nhiêu vẫn chưa đủ thỏa mãn lòng tham không đáy của tiểu thư nhà họ Tống. Từ ngày có con, à càng trắng trợn bắt nẹt người làm trong nhà, làm cho ai cũng vừa tức giận vừa sợ hãi mợ chủ Hoa. Ngày đầy tháng của thằng bé con thì ông Tư Hải cũng trở về khi mà năm mới vừa qua. Biết vợ mình và cô con dâu chính là những kẻ hãm hại Phước Anh, khiến cho cậu phải đoạn duyên với cô Mỹ Lan, khiến con ông phải chọn cái chết. Cho nên dù trở về, ông chẳng tha thứ cho hai người phụ nữ độc ác này. Ông chỉ ghé qua nhà tặng cho cháu nội rồi di chuyển tới căn biệt thự ở quận khác để sinh sống một mình. Tất nhiên toàn bộ tài sản ông cũng âm thầm sang tên một phần cho con gái, một phần đóng góp cho cách mạng, làm từ thiện tích đức để chuộc lỗi thay vợ, và trích một phần cho gia đình của Mỹ Lan, mong bù đắp được phần nào mất mát cho họ. Những việc này bà Tư Khuê hoàn toàn chẳng hề hay biết, còn Thục Hoa được sự hậu thuẫn của Tống gia thường xuyên gây sức ép để cho ông bà Tư Hải phải giao lại việc kinh doanh cho cô ta quản lý. Lần trở về này của ông Tư Hải cũng là để giải quyết những rắc rối do con trâu gây ra. Từ ngày không còn cậu Phước Anh quán xuyến, hoạt động kinh doanh của công ty ở Sài Gòn gặp không ít khó khăn. Nhiều thị trường bị chính phe cánh thân cận của nhà họ Tống tranh giành và chiếm giữ. Thục Hoa tất nhiên là không dễ qua mặt, cô ta sớm nhận ra được ý định của bố chồng. Nhưng mà ngoài mặt thì vẫn còn tỏ ra niềm nở ngọt nhạt, vì cô ta biết có đứa con mang dòng máu của nhà ông bà Hải Khuê chính là bùa hộ mệnh để cô ta tự tung tự tác. Sau lễ đầy tháng của con trai, Thục Hoa giao lại thằng bé cho bà Vú nuôi, rồi lấy cớ để về bên nhà họ Tống tìm gặp ông cổ thân sinh để bàn bạc kế sách đối phó với ông Tư Hải. Khi mà xe của cô ta vừa đi qua cầu thì người lái xe bỗng nhiên thốt lên để kinh ngạc: "Mợ Hoa, cô có thấy người kia quen không?" Nhìn theo phía người lái xe chỉ, Thục Hoa cũng bối rối không kém, vì ở giữa cầu có một người con gái đang nhìn chằm chằm vào xe của họ. Người con gái này có lẽ đến chết Thục Hoa cũng chẳng quên được, bởi vì đó chính là Mỹ Lan, tình địch một thời của cô ta. Chiếc xe định tăng ga lên phóng nhanh qua cô gái thì đột nhiên chết máy đứng gượng lại. Cô gái kia cũng khép mỉm cười nhưng mặt đầy sát khí, mái tóc đen buông xõa chảy nước tong tong đọng thành vũng dưới đất. Bộ váy trắng lấm tấm bùn đen ướt sũng. Cô đi đến bên cửa xe nhìn chòng chọc vào bên trong, khiến những người trong xe được một phen kinh hoàng. Mặc dù cửa kính vẫn đóng chặt, nhưng mà trong xe vẫn mọc lên một mùi tanh đậm của rong rêu và bùn đất, làm cho người lái xe và mợ chủ cũng gập bụng nôn thốc nôn tháo, thì nhau mà la hét. Nhưng trước mắt một cái, cô gái đã biến mất từ bao giờ. Thở qua mới hoàn hồn lấy lại bình tĩnh, cô lắp bắp hỏi người lái xe: "Mày cũng thấy là nó đúng không? Là người hay ma?" Người lái xe chưa kịp trả lời thì Thục Hoa lại rú lên một tiếng: "Cái gì đấy? Sao lại ở đây?" Cô ta túm lấy bộ lễ phục nằm bên cạnh vứt về người lái xe, mặt cắt không còn một giọt máu. Cô ta nào quên được hình ảnh cậu Phước Anh trong lần thử lễ phục chuẩn bị đám cưới, đó chính là bộ vest Lê Bình này. Thấy ánh mắt nanh nọc của Thục Hoa, người lái xe bị dọa cho mất mật, đành thật thà khai nhận: "Dạ là tôi không tốt, tôi không nên thám đồ của cậu." "Nói sự thể thế nào?" Thục Hoa liền gầm lên dọa dẫm: "Dạ, năm trước mợ bảo thằng Tín đi đốt quần áo của cậu, Tôi thấy bộ này đẹp quá, mà con trai tôi cũng sắp tới ngày cưới, cho nên tôi xin giữ nó lại. Tôi thề chỉ lấy mỗi bộ này, nhưng không hiểu tại sao nó lại nằm ở đây. Mợ tha cho tôi. Nghe vậy, Thục Hoa tức run người. Trong đầu của ả vừa nghĩ, có khi nào vì người lái xe giữ lại bộ lễ phục này, cho nên Mỹ Lan giữ ban ngày ban mặt hiện về để dọa. Nếu vậy thì chỉ cần mang vứt đi là xong. Lập tức cô ta ra lệnh: mang vứt ngay cho tao đi, ngay và luôn, còn mày về nhà tao xử sau. Người lái xe già hết hồn lập cập ôm bộ lễ phục mở cửa chạy ra phía thành cầu, ném xuống dòng sông rồi lẩm bẩm khấn vái: cậu Phước Anh, cô Mỹ Lan là tôi tham lam, tôi biết sai rồi, cô cậu tha cho tôi nhé. Bộ lễ phục vừa chạm vào mặt nước thì xuất hiện một đám rêu xanh quấn lấy đó và chìm hẳn xuống dòng sông. Còn Thục Hoa vừa bị dọa cho một trận cũng không dám thở mạnh vì cái mùi tanh nồng hôi thối kia vẫn còn vương vất quanh xe. Người lái xe thấy mở chủ không nói năng gì nữa thì cũng nín thinh lầm lỗi đánh xe về biệt thự của họ Tống. Về đến nhà, Thục Hoa uể oải leo lên phòng đóng sầm cửa lại tĩnh tâm một lúc trước khi cha cô trở về. Nhưng vừa ngả lưng xuống giường thì ả đã nhảy dựng lên gọi con bé giúp việc đang chờ ở ngoài cửa phòng để cô chủ say khiến: đứa nào làm giường của tao ướt như là ổ chuột thế này, lết cái xác vào đây cho tao. Tiếng la hét vừa thốt ra khỏi miệng thì Thục Hoa cũng đã ngăn đồng ra đất vì quá sợ hãi khi nhận ra trên giường chính là bộ lễ phục mà người tài xế già vừa đem vứt xuống sông. Bộ lễ phục ướt đẫm nước bám một ít rong rêu trước ngực đã nằm ngay ngắn ở đó từ bao giờ. Nghe cô chủ réo đến tên, con bé giúp việc lập tức chạy vào run rẩy thanh minh: thưa mợ, là con không dám đổ nước lên giường mợ, con dọn ngay đây à? Nhanh mang cái thứ này ra ngoài đốt đi cho mợ, đốt ngay. Con bé giúp việc nhanh nhẹn tiến đến nâng bộ lễ phục lên, tự thán không biết đứa trời đánh nào lại hãm hại nó bằng cách đổ đồ bẩn lên đường của mợ Hoa để nó gánh tội như vậy. Nó sợ kiểu gì cũng bị cắt lương hoặc ăn vài cái bạt tai vì tính khí hung dữ của mợ Hoa đã khắc sâu trong tâm trí của những người làm trong nhà như nó. Thế nhưng mà vì quá sợ hãi mà Thục Hoa vẫn còn ngồi bệt dưới đất, thở hổn hển như vừa bị ai đó bóp chặt lấy cổ. Con bé người làm vừa ra khỏi phòng thì Thục Hoa cũng lết ra ngoài, không dám quay đầu lại. Cô ta lập tức chạy ra khỏi căn biệt thự, tới khu ở của người làm đập cửa gọi lớn: thằng Tín đâu? Từ bên trong, một gã đàn ông gầy nhòm tong teo khác khoác vội chiếc áo lật đật chạy ra, nhích đôi môi thâm sì lên lễ phép hỏi: Mợ tìm tôi có việc gì gấp à? Thục Hoa kéo gã kia đi nhanh về một góc khuất rồi thì thầm: mày nói tao nghe, có chuyện hôm đó có ai thấy không? Mày có làm đúng tao lời ca dặn không? Chuyện hôm nào à? Không kiên nhẫn được nữa, Thục Hoa vung tay tát một cái vào mặt của gã người làm rồi chu chéo: thằng ô này, cái chuyện con Mỹ Lan nói. Tự dưng mợ chủ lại nhắc đến chuyện đã trôi qua cả gần năm, gã đàn ông hơi chột dạ hồi tưởng lại một chút rồi quả quyết: thưa mợ, là tôi chắc chắn đã xử lý kín kẽ lắm. Lúc con Mỹ Lan bị tôi đẩy xuống sông không ai có mặt ở đó, xong xuôi thì tôi ném cả lá bùa mợ đưa cho tôi xuống rồi. Vậy tại sao hôm nay ta lại gặp được hồn ma của nó? Có khi nào là mợ nhìn gà hóa quốc không ạ? Đang bấn loạn sợ hãi lại bị một gã người làm trà treo thì Thục Hoa điên tiết lắm, định vả cho hắn thêm vài phát nữa thì có tiếng của ông Tống cũng vừa về đến nhà. Ông Tống tuy làm ăn có nhiều mưu hèn kế bẩn nhưng ở nhà vẫn là một người cha hết mực trưng chiều con gái. Chính sự dung túng của ông ta mà tạo ra một Thục Hoa ích kỷ cay nghiệt, nhân cách méo mó như ngày hôm nay. Nghe tiếng xe vào gara thì Thục Hoa vội chạy đi tìm cha, vì nếu để cho ông thấy đang thậm thụt với một thằng người làm khô rách áo ôm, kiểu gì cũng nghi là con gái vừa gây ra chuyện. Năm xưa là vì quá ghen tị với Mỹ Lan, luôn cho rằng vì Mỹ Lan mà cô ta không chiếm được trái tim của cậu Phước Anh, lại còn mang tiếng là sát chồng, ép hôn vì chú rể quyên sinh đúng ngày cưới, mà Thục Hoa mua chuộc người lái xe của nhà ông Tư Hải, đổi gia nhân nhà mình đưa Mỹ Lan về Bắc. Trên đường đi, gã tay sai của Thục Hoa đã đẩy Mỹ Lan xuống sông trả thù cho chủ nhân. Ông Tống tuy máu lạnh trong làm ăn nhưng cũng chưa đến mức ra tay giết đối thủ bao giờ. Nếu để cho ông biết được thiên kim tiểu thư của nhà ông tay đã nhúng chàm thì chắc chắn sẽ có một trận cuồng phong trong gia đình. Sau khi bàn bạc kế hoạch thao túng doanh nghiệp Hải Khuê, Thục Hoa vội vã rời về bên kia với tâm trạng không khỏi lo lắng và bồn chồn. Cô ta xưa này vốn nổi tiếng đánh đá chua ngoa, chẳng biết nể mặt ai, Nhưng mà lần này lại hồn ma của Mỹ Lan dọa cho sợ chết khiếp. Sợ lại gặp con ma nữ giữ cầu nên Thục Hoa bắt người lái xe phải đi vòng sang quận khác để về nhà với con trai. Về đến nhà cũng đã quá khuya, nghĩ rằng giờ này thằng bé đang được bà vú già cho ngủ, cho nên Thục Hoa lặng lẽ đi tắm rồi trở về phòng. Thế nhưng khi mà đi ngang qua phòng của cô Tin, Thục Hoa đứng sững người lại vì trong phòng vẫn còn phát ra tiếng cười khanh khách của thằng bé văng vẳng vọng ra ngoài hành lang. Tiếng cười của nó hôm nay rất khác so với một đứa trẻ mới một tháng tuổi. Bất chợt Thục Hoa cảm thấy gai lạnh mụ mị hết cả đầu óc. Hé cửa ra bên ngoài nhìn vào bên trong, thấy thằng cu tin vẫn còn đang nằm ở trong nôi. Đôi tay xinh xắn bụ bẫm đang với theo bộ lễ phục màu đen treo lủng lẳng giữa trần nhà. Miệng của nó cười sảng khoái như là có ai đó đang chơi cùng mà không khỏi dọa cho Thục Hoa một phen đứng tim. Cô ta ú ớ không gọi thành tiếng, hạ hốc mồm chết chân tại chỗ nhìn đứa con bé bỏng trong phòng. Cánh cửa sổ cũng bật mở, gió lạnh từ bên ngoài ùa vào, làm cho căn phòng bỗng chốc trở nên xáo trộn tứ tung. Thục Hoa cố mở to mắt để nhìn cho thật rõ những gì đang xảy ra, như là sợ sẽ bị bỏ sót chi tiết gì. Thế nhưng mà chớp mắt một cái, ở phía cửa sổ đã xuất hiện hồn ma của Mỹ Lan, đầu tóc ướt sũng từ đầu tiến lại phía thằng cô tin đang nằm. Thằng bé chẳng những không hề sợ hãi mà nó còn đưa tay vẫy hồn ma của Mỹ Lan như là muốn gọi cô ấy tới chơi cùng. Bộ lễ phục treo ngay ở trên nôi vẫn tung bay không ngừng, lại càng làm cho thằng bé phấn khích mà reo to hơn. Chứng kiến cảnh tượng quỷ dị này làm cho Thục Hoa không chịu đựng được nữa. Hai chân của ả quỳ xuống ngay ngoài cửa, chẳng đủ sức để bế đứa bé bỏ chạy như tâm can mong muốn. Hồn ma của Mỹ Lan đứng bên cạnh chiếc nôi, dùng tay chạm vào khuôn mặt bầu bĩnh của đứa bé đang reo cười với mình, rồi bất ngờ đổi hướng mắt nhìn ra người phụ nữ đang ngồi bệt ở ngoài cửa. Ánh mắt hiền dịu của Mỹ Lan trở nên quái ác, có tia máu chảy ra từ hai hốc mắt đen ngòm trừng trừng kẻ đang hại chết mình. Thực hòa toàn bỏ chạy thì hồn ma của Mỹ Lan đứng phụt ngay trước mặt, đưa bàn tay lạnh như băng ướt át nâng cằm cô ta lên. Cô mà cũng biết sợ sao? Giết người còn không sợ, hại người còn không sợ, sao lại sợ một hồn ma? Tôi không giết cô, đừng tìm tôi làm gì. Thục Hoa hốt hoảng nhắm tịt mắt và kêu lên. Vừa lúc đó thì trong phòng tiếng cười của thằng bé lại vang lên như là bị chọc lét. Thục Hoa nước mắt đầm đìa quỳ mọp xuống khẩn khoản. Tôi không giết cô, tha cho con tôi đi. Thằng Tín, đúng rồi, thằng Tín nó giết cô, tôi không liên quan. Nghe những lời chối tội trắng trợn này, hồn ma của Mỹ Lan chỉ cười lạnh một tiếng rồi lại cúi xuống sát mặt Thục Hoa mà nói. Tự dưng thằng Tín nó giết tôi, nó rồi cũng phải trả giá. Còn cô tội nghiệp thật đấy, chỉ vì một lòng muốn chiếm đoạt thứ hạnh phúc không thuộc về mình mà sẵn sàng bày ra nhiều thủ đoạn để cậu Phước Anh phải chọn con đường chết, rồi là hại tôi bỏ mạng nơi đất khách quê người dưới lòng nước lạnh lẽo. Cô nói cô bị oan. Được, vậy tôi sẽ cùng cô đi gặp Diêm Vương, xem ngài có cho ngũ mã phanh thây cô ra không. Dứt lời thì một luồng khói đen phổ lên người của Thục Hoa, cô ta ngất lịm vì quá sợ hãi, phó mặc mọi thứ cho số phận. Có lẽ từ khi nhẫn tâm hạ lệnh cho gã người làm dìm chết Mỹ Lan, cô ta chưa từng nghĩ tới cảnh có ngày bị hồn ma cô gái chết oan quay trở lại báo thù như ngày hôm nay. Khi mà Thục Hoa tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở dưới chân cầu, nơi sáng nay cô ta vừa gặp hồn ma của tình địch cũ. Đây là cây cầu đi ra ngoại thành, cho nên vào giữa đêm như vậy lại càng vắng vẻ, không có lấy một tiếng còi xe hay là bóng người qua lại. Một bên chân phải đã phải chạm mép nước, chỉ cần chờ người một chút có thể rơi xuống dòng nước đang chảy xiết. Thục Hoa hốt hoảng bám chặt vào bám cỏ bên bờ cố sức bò lên, nhưng thứ cô ta vừa chạm vào tưởng là đám cỏ, thực ra lại là một mớ rong rêu nhảy nhụa nhờn nhớt xen lẫn bùn nhão, khiến cho cô ta dùng mình vội rụt tay lại. Từ trên bờ bỗng có tiếng chân người đang đi tới mỗi lúc một gần. Thục Hoa liền mừng rỡ kêu lên, ai đó, cứu tôi với, tôi ở dưới này. Người ở trên bờ dường như không nghe thấy tiếng kêu cứu, gã tiếp tục đi loạng choạng rồi kéo khoác quần hướng ra con sông mình mông nước để xả nỗi buồn. Từng làn sóng nước lạnh buốt ì ọp vỗ vào bờ như là muốn nuốt chửng người đang nằm chới với dưới chân cầu. Đoạn bờ kè này được xây dựng hoàn toàn là bờ bê tông, lâu ngày không cải tạo cho nên cỏ dại rêu phong bám trên nền bê tông khiến nó trơn trượt. Nếu không có người bên trên hỗ trợ thả dây kéo lên thì người ở dưới sông khó lòng mà trèo lên được. Cảm thấy người trên bờ sắp bỏ đi, Thục Hòa cố hết sức gào to lần nữa để kêu cứu. Vì lần này ả đã may mắn khi người đó nghe được tiếng kêu cứu, liền đưa đèn pin xuống tìm kiếm. Dưới ánh sáng của chiếc đèn pin, người đàn ông hoảng hốt suýt nữa rơi cả mắt ra khỏi đầu, gà lắp bắp không thành tiếng. Mợ Hoa, sao mợ lại nằm ở dưới đó? Thục Hoa cũng vừa nhận ra tiếng nói kia là thằng Cu Tín, tay sai đắc lực của ả. Nhưng mà đêm nay gã tay sai lại ăn diện lồng lộn, mặc một bộ vest lịch sự như là biến thành một người khác. Ánh đèn đường soi yếu ớt cũng đủ để cho Thục Hoa nhận ra bộ vest kia. Chính là bộ mà cậu Phước Anh đã mặc trong lần đầu tiên gặp ở một buổi tiệc doanh nhân. Tự dưng Thục Hoa nổi giận đùng đùng, ả liền chu ngoa chu chéo. Thằng Tín, mày mặc đồ của cậu phải không? Ai cho phép mày mặc? Sau lưng ta mà mày dám dở cái thói trộm cắp như vậy, để tao xem có lột ra mày ra không. Thằng Tín bấy lâu nay luôn sợ Mở Hoa nhà nó một phép, vì hở ra là bị ăn đánh hoặc không thì bị trừ hết lương thưởng. Thế bị chửi thì run rẩy mặt cắt không còn một giọt máu, vội vàng lúng túng giải thích. Xin mợ tha cho tôi biết tội rồi, chỉ là tôi thấy bộ vest này của cậu còn mới, đốt đi thì phí cho nên tôi giữ lại dùng. Tuy thế hôm nay mới mặc lần đầu, mợ tha cho. Đồ của cậu bộ nào mà chẳng mới, nói, mày lấy những gì của cậu, khôn hồn khai ra tôi còn xem xét. Thực Hòa không thèm để ý tí tí có của mình lúc này, mà vẫn mạnh miệng chửi rủa gã người làm đang đứng ở trên bờ. Cả thằng Tín bị những lời vừa rồi dọa mất mật, cái là một kẻ chẳng sợ trời chẳng sợ đất, chỉ sợ mối Mợ Hoa vì người đàn bà này luôn nắm được thóp của gã. Biết Tín nghiện thuốc phiện nặng, Thục Hoa luôn cung cấp đầy đủ cho gã để dễ bể sai khiến, kể cả lúc về nhà chồng rồi đều đặn chu cấp thuốc cho Tín để biến thành một con rối trong tay. Nếu Tín phản kháng hoặc làm sai, Thục Hoa sẽ chặt hết mọi nguồn cung cấp thuốc phiện của gã, khiến cho gã phải sống dở chết dở, vừa quỳ lết đến dưới chân của mợ chủ như một con chó để xin thuốc. Biết chẳng giấu được Mợ Hoa, gã liền nuốt nước bọt trả lời. Dạ, tôi chỉ lấy quần áo của cậu chứ không tham cái gì cả. Dù sao đốt đi cậu cũng chẳng mặc được nữa, người chết rồi. Nói đến đây thì bỗng nhiên một tia hung ác lóe lên trong đầu của Tín. Gã nhìn xuống mép bờ kè thấy Thục Hoa đang cố bám vào mặt bê tông trơn trượt để giữ thăng bằng, thì nhếch miệng hừ lạnh một tiếng. Đôi môi thâm sì vì thuốc phiện nhiều cho nên nhễu ra nở một nụ cười gian ác. Thôi được rồi, dù sao mà cũng chẳng tha cho tôi đúng không? Vậy mà hãy xuống địa ngục luôn đi. Xuống mà đoàn tụ với cậu Phước Anh của mợ nhé, để tôi tiễn mợ đi sớm một đoạn. Mày dám? Thằng Tín cũng chẳng buồn quan tâm đến bản mặt đang nổi lửa giận bừng bừng của Thục Hoa. Nếu bình thường mà cô ta như vậy thì chắc mà ăn gan có tía gã cũng chẳng dám bật lại. Nhưng mà bây giờ thì ông trời đang cho gã một cơ hội để xả mối hận bao năm qua bị con đàn bà ghê gớm này đè đầu cưỡi cổ, mặc sức đối xử như là súc vật. Vốn trước đây tiểu thư Thục Hoa nhà gã luôn cho rằng vì cậu Phước Anh ra Bắc mày lễ phục mà gặp được Mỹ Lan cho nên sinh lòng thù hận. Những gì liên quan đến tiệm may đó hay là kỷ vật tình yêu của hai người kia đều bị Thục Hoa lệnh cho Tín mang đi đốt hết. Ai ngờ Tín lại sinh lòng tham, khá âm thầm cất lại những bộ lễ phục ly bình rồi mang đi bán để kiếm lời. Mỗi một bộ như vậy gã đều thu một món tiền lớn, cơ bộ phải đến được cả 3 cây vàng. Gã cũng để lại vài bộ cũ nhất để diện mỗi khi đi chơi đêm. Nhờ có số tiền bán lễ phục của cậu Phước Anh mà gã dư giả ăn chơi suốt mấy tháng qua. Đêm nay sau một chầu bí tỉ ở vũ trường mấy cô đào nóng bỏng, vừa hay gặp Thục Hoa ở đây, đối với gã chính là một vận may hiếm có. Để tiêu diệt kẻ từng khiến cho gã sống nhục nhã như con chó, gã ngửa cổ lên trời cười một cách khoái chí, rồi vớ viên gạch dưới đất lên nhắm thẳng mặt Thục Hoa mà ném mạnh một phát. Có gì mà không dám? Xem cô thành ma rồi thì còn làm được gì tao? Mày giết người rồi thì ta cũng phải cho mày nếm cảm giác bị giết là như thế nào chứ còn khốn. Tiếng trời đầy tự mãn của thằng Tín tan vào từng con sóng nước quỷ oạp. Viên gạch trúng đầu của Thục Hoa vang lên một tiếng khô khốc, và cả người cả gạch cùng nhau chìm xuống dòng sông sâu thẳm. Máu và tiếng kêu yếu ớt cuối cùng hòa tan vào dòng nước. Trong giây phút cuối cùng cảm nhận được sự sống, Thở qua thấy ở giữa cầu một cô gái ôm theo bộ lễ phục, lặng lẽ quan sát tất cả. Sau đó thì cô gái đó cười một cái rồi quay lưng đi về phía ánh sáng của chân cầu. Đằng sau lưng có tiếng ồn như là vật gì rơi xuống sông một lần nữa. Ngày hôm sau người ta vớt được hai xác người, một nam một nữ đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước ở cách chân cầu không xa. Xác chết lõa thể của cô gái được người ta nhận ra ngay, cho nên là thông tin cô con gái của nhà họ Tống mới về làm dâu của nhà Hải Khuê, nửa đêm nửa hôm chết đuối ở ngoài sông, cùng một gã người làm nhanh chóng lan ra khắp thành phố. Đặc biệt gã người làm kia lại được mặc một bộ lễ phục của nhà may Lê Bình. Đó là bộ lễ phục từng thuộc sở hữu của người chồng hụt quá cố của Thục Hoa, càng làm cho người ta tò mò. Khắp nơi người ta dị nghị Thục Hoa xuất thân là đại tiểu thư nhà Trâm Anh Thế Việt, lại đi thông dâm với một gã người làm đã có vợ con ở quê, mang cả đồ của chồng quá cố cho nhân tình mặc, khiến cho Tống gia không còn biết để mặt mũi vào đâu cho đỡ nhục. Từ ngày con dâu chết đuối, bà Tư Khuê phải tiếp tục chăm sóc cu tin, dù có giận mẹ nó tới mấy cũng không bỏ được thằng cháu đích tôn này. Nghĩ vậy bà Tư Khuê ra sức thương yêu cháu để bù đắp cho thằng nhỏ sớm mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thế nhưng dù cho bà có cưng nựng thế nào thì thằng bé vẫn không cho bà nội động vào người. Hễ thấy bà đến gần là nó lại khóc ré cả lên. Sữa mới cho uống cũng chớ sạch ra làm cho bà chết tức. Chỉ đến khi ông Tư Hải bế lên vỗ về thì cu tin mới nín khóc, ngoan ngoãn tu bình sữa thật no rồi nhoèn miệng cười với ông nội. Nhiều lần thấy cháu không theo mình thì bà tỏ ra chán ghét nó lắm. Nếu có bế được bằng thằng bé lên thì nó cũng quấy đạp khóc lóc đến lạ cả người. Người làm trong nhà bắt đầu thì thầm to nhỏ dì tay nhau, thằng cu tin còn bé đã biết nhìn người. Xưa bà nội là người bức chết bố nó, cho nên bây giờ thằng bé sinh ra thù hằn với bà nội. Nhưng lời nói đó vô tình lọt vào tai của bà Tư Khuê, khiến bà nội giận đùng đùng, ra lệnh đuổi hết đám người làm lắm lời ngay lập tức. Sau khi những người làm rời đi, trong nhà còn mỗi bà và người vú em trông cu tin. Ông Tư Hải bận công việc nhưng đến bữa cũng tất tả về nhà cho cháu ăn, tối ngủ cùng cháu chứ không thèm nói chuyện với vợ dù là một tiếng. Buổi tối hôm đó vì muốn được nói chuyện với chồng để giảng hòa, bà Tư Khuê chợt thích nửa đêm lọ mọ sang phòng cu tin, tính đánh thức của ông chồng dậy. Ấy thế mà khi vừa bước tới hành lang của tầng 2, bà đã nghe thấy trong phòng của cu tin có tiếng cười như nắc nẻ của thằng bé, khiến cho bà kinh ngạc. Trong đêm tĩnh mịch lại có tiếng người cười đùa cưng nựng của một nam một nữ, lẫn với tiếng cười của cu tin. Không biết phải là tiếng của ông Tư Hải, bà vội vàng đi nhanh về hướng phát ra âm thanh kỳ lạ này. Hé cửa nhìn ra bên ngoài thì suýt nữa té ngất vì sợ hãi. Ở trong phòng, chiếc nôi cu tin đang nằm được một cô gái quay lưng lại với bà đẩy cho nó đung đưa. Thằng bé vui vẻ cười khanh khách theo mỗi nhịp vỗ tay của cô gái, và điều kinh dị hơn nữa là trên môi của thằng bé lại được trang bộ lễ phục mà cả đời này có chết bà cũng chẳng quên được, đó là con trai của bà mặc trước lúc chết. Bộ lễ phục treo ở giá gỗ được đẩy lại ngay trên đầu nôi, khẽ đung đưa như là có người mặc nó. Bà luống cuống nhìn chằm chằm vào bộ lễ phục và bóng lưng của cô gái, không cẩn thận vấp ngã một cái nằm lăn ra đất. Cô gái lạ từ từ quay mặt ra nhìn, kể là thầy cô ta chỉ quay mặt 180 độ, còn người vẫn còn đang hướng thẳng về thằng bé nằm trong nôi. Dưới chút ánh sáng mờ nhạt, bà Tư Khuê cứng họng khi nhận ra khuôn mặt ướt đẫm nước, còn mái tóc đen rũ xuống lòa xòa kia chính là của Mỹ Lan. Mỹ Lan quay đầu như là một con rối bị vặn ngược cổ ra đằng sau, hai hốc mắt đen ngòm chảy ra hai dòng nước xanh thẫm như là màu rêu, nhìn bà Tư Khuê như là muốn xuyên qua người của bà. Khuôn mặt xinh đẹp lúc còn sống bây giờ trở nên kinh dị hết sức, khiến cho bà Tư Khuê vội vàng bỏ ngược ra sau, miệng ú ớ kêu cứu mà chẳng thốt ra được khỏi cổ họng. Cố gắng hết sức lết xuống nhà, bà Tư Khuê bị lộn cổ ở bậc thang, mà trong nhà gia nhân đã bị đuổi hết, chẳng ai biết bà nằm hôn mê bất tỉnh ở dưới nhà. Cho đến tận sáng hôm sau người vú em tới. Khi bà Tư Khuê ngã xuống thì hồn ma của Mỹ Lan trên lan can của tầng 2 đứng nhìn xuống đầy thù hận, rồi từ từ tan biến trong màn đêm tĩnh lặng. Tỉnh lại trong bệnh viện, bà Tư Khuê liên tục làm nhảm: đốt nó đi, đừng lại gần tôi, tôi không giết cô, đừng tìm tôi nữa. Mỗi khi tỉnh táo hơn, bà lại ôm chầm lấy chồng khóc lóc kể lại chuyện mình đã gặp vào tối hôm đó. Thế nhưng mà ông Tư Hải chỉ lắc đầu cho rằng bà vợ của ông đã phát điên, vì quả thật ban đêm ông luôn ở trong phòng của cô Tin trông nó ngủ, chẳng bao giờ bỏ cháu lại một mình trong phòng như là bà Tư Khuê bảo. Sau cú ngã từ tầng 2 xuống, bà Tư Khuê phải gắn liền với chiếc xe lăn do bị chấn thương cột sống. Lúc tỉnh lúc điên dại khóc lóc cầu xin cô Mỹ Lan tha thứ. Ông Tư Hải đành đưa vợ về tĩnh dưỡng tại một khu nhà vườn dưới quê để sớm hồi phục thần trí. Kể từ đó cũng chẳng bao giờ bà Tư Khuê trông thấy bộ lễ phục con trai và hồn ma của Mỹ Lan nữa. Thấm thoát thời gian cũng đã làm mờ đi những hận thù. 30 năm sau, cô Tin đã trưởng thành vụt sáng thành cậu chủ Tấn Anh tài năng đức độ. Gia tộc họ Tống đều đã trở về Trung Quốc, sao lại cư nghiệp ở Việt Nam cho đứa cháu ngoại là Tấn Anh. Còn ông Tư Hải sau bao nhiêu năm bôn ba khắp châu Âu cũng đã chùn chân mỏi gối, quyết định trao lại gia sản ở Việt Nam cho Tấn Anh quản lý. Bề ngoài cậu luôn là một chàng trai chững chạc giỏi giang, nhưng mà sâu bên trong thì luôn đau đớn một điều, là muốn tìm hiểu sự thật tại sao bố mẹ cậu lại ra đi sớm như vậy. Trong nhà đến một bức ảnh chụp chung của họ cũng không có, thậm chí tất cả ông bà nội ngoại đều không ai muốn nhắc đến những biến cố từng xảy ra. Việt Nam ở thời kỳ đổi mới của thế kỷ mới, Bắc Nam hay miền sum họp, cho nên là Tấn Anh quyết định mở rộng thị trường ra Bắc, và nơi đầu tiên cậu đặt chân đến chính là Hà Nội. Hà Nội mùa thu hẳn là một mùa đẹp nhất trong năm, nhưng mà trong lòng luôn có một cảm giác ấm áp quen thuộc, như vừa trở về một vùng đất cậu đã từng ở trước đây vậy. Sau khi cùng một số đối tác họp bàn về thương vụ làm ăn mới, Tấn Anh thư thái đi bộ trên phố rồi vô thức đứng trước một tiệm may nhỏ trong khu phố cổ, tiệm may Lê Bình. Cách bài trí tiệm may này rất đặc biệt, không hề phô trương và màu mè như nhiều cửa hàng thời trang hay là những tiệm may thường thấy. Biểu hiện có vẻ đã cũ kỹ, được làm bằng một tấm gỗ có nước sơn vàng nhạt, làm nổi lên dòng chữ tiệm may Lê Bình màu xanh nước biển. Tuy trông nó nhỏ và mang hơi thở của thời gian, nhưng mà lại đọng lại ấn tượng rất mạnh trong tâm trí của Tấn Anh. Liếc nhìn đồng hồ đeo mới chỉ 8 giờ tối, đèn trong tiệm vẫn còn sáng, cho nên Tấn Anh đẩy cửa bước vào. Bên trong có 3 bàn may và một gian trưng bày mẫu vải. Một gian trưng bày các sản phẩm đã hoàn thành và đều là bộ vest rất bắt mắt. Tấn Anh mê man ngắm nhìn không gian gọn gàng dễ chịu này, thì từ đằng sau có tiếng của một ông già vang lên. Xin lỗi, cậu đến may áo hay tìm ai? Nếu may áo thì mai quay lại tiệm nghỉ rồi. Tấn Anh quay lại ngỡ ngàng khi thấy một ông già rất đẹp lão, râu tóc bạc phơ, được ông cắt rất tỉ mỉ, khuôn mặt cương nghị nhưng hiền hậu, đôi mắt nhăn nhó lại sáng ngời, khiến cho người đối diện phải thu mình lại. Cảm thấy bé nhỏ khi đứng trước ông, cậu chưa kịp trả lời thì đằng sau ông cụ có một cô gái nhỏ nhắn thò đầu ra tinh nghịch đùa. Ông dọa chết người ta rồi. Dạ, cháu may áo à? Tấn Anh trả lời không cả kịp suy nghĩ rồi bước lại quan sát thái độ của ông lão và cô gái vừa xuất hiện. Cậu nhanh chóng bị cuốn vào đôi mắt trong veo như là hồ nước màu xuân của cô gái nhỏ, nhưng mà vội vàng lảng sang chỗ khác để che giấu sự hồi hộp hiếm có của mình. Ông lão vội vàng nói, thế sáng mai 7 giờ tiệm may mở cửa, giờ ông cháu tôi phải ăn cơm. Vừa nói ông cụ vừa tiến lên thu dọn một số mẫu vải để cạnh máy may. Cô gái sau lưng như là chú khỉ con tươi cười cũng đi sắp xếp lại một số đồ đạc trong tiệm. Cô chỉ dành mọi sự quan tâm cho ông lão đi cùng, còn không thèm liếc nhìn vị khách đang đứng chờ chồng một cái. Tân Anh biết ý liền chào hỏi và nhanh chân bước ra, trong lòng tự nhủ thầm, ngày mai sẽ quay lại. Ra khỏi tiệm, Tấn Anh vẫy một chiếc xích lô để trở về khách sạn nghỉ ngơi. Tới cửa khách sạn, người đạp xích lô vắt chiếc khăn lau mồ hôi lấm tấm ra sau lưng áo đã cũ mòn, kéo chiếc nón che đi nửa khuôn mặt khi nhận tiền thưởng từ vị khách giàu có. Nhưng Tấn Anh vừa quay lưng bước đi thì ông ta vội vàng kêu, cậu quên đồ trên xe của tôi, không có cái này cậu không gặp được người cần gặp đâu. Nói rồi ông ta đưa cho vị khách của mình một bộ vest được để cẩn thận trong túi bọc và nhanh chân đẩy xe đạp đi mất hút trong màn đêm, không để cho Tấn Anh kịp phản ứng. Đây là một bộ vest kiểu dáng khá cũ, chắc cũng phải từ những năm 1975, nhưng mà chất vải đặc biệt mềm nhẹ, vải áo cứng cáp, có chữ B thêu màu vàng ở gấu tay. Đường may rất cẩn thận và tỉ mỉ. Vốn cũng hiểu biết về thời trang cho nên Tấn Anh nhận định đây chính là một bộ vest thuộc hàng cao cấp đắt đỏ vào thời nó được may ra. Kể cả bây giờ cậu có mặc bộ đồ này lên thì cũng chẳng trở nên lỗi thời chút nào, vì chất liệu vải nó đã ở một tầng đẳng cấp lắm. Nhưng mà chẳng biết vì sao lúc ngồi lên chiếc xích lô kia, cậu đã quan sát xung quanh, chẳng có bộ nào trên ghế. Vậy mà lúc xuống thì người đạp xích lô lại khẳng định đó là của cậu, lại còn nói những điều thật kỳ lạ. Nằm suy nghĩ một lúc thì Tấn Anh đi vào trong giấc ngủ. Tiết trời mùa thu Hà Nội mát mẻ sẽ đưa con người ta vào những giấc mơ đẹp. Và ở trong giấc mơ đó, cậu thấy có hai người, một nam một nữ, đang vui vẻ cười nói bên trước bàn may, nhìn một người đàn ông trung niên may áo. Không khí ở trong căn phòng đơn sơ đó lại rất hạnh phúc, làm cho Tấn Anh cũng cảm thấy rạo rực trong lòng. Nhưng trước mắt một cái, bên cạnh bàn may chỉ còn lại người đàn ông trung niên, mái tóc hoa râm nhiều sợi bạc, và trên bàn thờ có di ảnh của hai người trẻ vừa cười nói. Lúc này Tấn Anh cũng đã ở trong một căn phòng khác, không phải kiểu xa hoa lộng lẫy, nhưng đồ vật được sắp xếp gọn gàng, còn có cả mùi hương thoang thoảng. Mùi hương này cậu cũng từng bắt gặp nhiều lần khi ngủ ở nhà, mãi mà chẳng biết nó là hương của hoa gì. Người đàn ông trung niên bước vào, thắp lên bàn thờ một nén nhang, đôi vai run rẩy lặng lẽ nhìn vào hai bức di ảnh, hình như ông đang khóc. Không khí lại trở nên bi thương, và quan trọng hơn, Tấn Anh nhận ra người đàn ông trên bàn thờ kia chính là bố của mình. Cậu bàng hoàng tỉnh dậy, sự bi thương trong giấc mơ còn đọng lại ở cổ, làm cho cậu thấy đau lòng như vừa trải qua một nỗi đau rất chân thực. Bất giác cậu ôm lấy bộ vest lúc bàn tối, nhận được vào trong lòng, cảm nhận nó như là một chút hơi ấm đang vỗ về cậu giữa đêm khuya nơi đất khách quê người. Nhưng mà dù đã tỉnh lại thì cậu vẫn cảm nhận được mùi hương thoang thoảng trong không khí. Đó là điều khác biệt so với những giấc mơ mà cậu từng gặp. Sáng sớm ngày hôm sau, Tấn Anh được nhân viên đưa tới tiệm may Lê Bình. Có một động lực vô hình nào đó cứ kéo chân cậu phải quay trở lại tiệm may nhỏ bé cũ kỹ này. Giờ cậu đã có trong tay một công ty thời trang cao cấp nổi tiếng do ông ngoại để lại. Nhưng mà cậu chưa bước đường vào bên trong ngay, mà lặng lẽ đứng ở ngoài quan sát. Cô gái tối qua đã xuất hiện ở trước cửa tiệm, tưới nước cho mấy khóm hoa, luôn miệng cười nói chào hỏi những người hàng xóm đi qua đi lại. Còn ông cổ tóc bạc thì ngồi bên bàn trà kê sát vào cửa, khuôn mặt vẫn còn trầm lặng như vậy. Lâu lâu ném ra một nắm tóc cho lũ chim sẻ tới nhặt. Không cảnh nhỏ trước mặt quả là quá đỗi bình yên, khác xa hoàn toàn với thế giới hào hoa trắng lệ của cậu. Bỗng cậu lái xe tất tả chạy lại bên Tấn Anh, đưa cho cậu túi đồ rồi bảo: anh quên đồ ở trên xe à? Em thấy bộ vest trên xe, nghĩ anh cần sửa cho nên mang ra đây cho anh. Nhìn bộ vest tối qua nhận từ người đạp xích lô mà cậu để trên phòng, chẳng hiểu sao nó lại ở trong xe được. Tấn Anh thoáng nhàn chán suy nghĩ, nhưng mà cũng nhận lấy bộ vest từ tay của cậu lái xe, rồi đi vào trong cửa tiệm. Ông cổ tóc bạc thấy vậy, Tấn Anh cũng bước tới thì ngước mắt lên hỏi: cậu là... à, tối qua cậu đến đây đúng không? Dạ, con quay lại may áo. Nhưng mà dường như mọi sự chú ý của ông cổ và cô gái nhỏ lại không tập trung vào khuôn mặt điển trai của cậu, mà là bộ vest trên tay của cậu đang xách theo. Lập tức ông cổ thay đổi nét mặt, những nếp nhăn nhó như là xô lại với nhau, xúc động nghẹn ngào: sao cậu lại có nó? Có chuyện gì không à? Tấn Anh kinh ngạc nhìn ông cụ, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cũng chẳng thể giải thích nổi tại sao cậu lại mang theo bộ vest này. Nhưng mà khi bước vào bên trong cửa tiệm, cậu mới nhận ra đây là một tác phẩm của tiệm may Lê Bình. Không thể ngờ một tiệm may có bề ngoài đậm dấu hiệu của thời gian lại có thể tạo ra được một bộ vest sang trọng tới mức như vậy. Lại càng bất ngờ hơn khi ông chủ tiệm đưa ra đề nghị này: tôi không cần biết tại sao cậu có bộ đồ này, nhưng hãy để nó lại đây, tôi sẽ trả tiền để mua lại nó. Cậu nhanh đi đi, tiệm may của tôi không may được áo cho cậu đâu. Trước thái độ dứt khoát của ông chủ tiệm, cô gái nhỏ vui vẻ như là chú khỉ con, cũng tắt hẳn nụ cười, sắc mặt u buồn nhìn ông cụ. Tấn Anh đành phải để lại bộ vest vì dù sao nó cũng không phải là của cậu, rồi lên xe ra sân bay cho kịp giờ trở về Sài Gòn. Sau khi về lại căn biệt thự gặp ông nội, Tấn Anh kể lại toàn bộ câu chuyện kỳ quặc đã gặp ở tiệm may Lê Bình. Ai ngờ ông Tư Hải lúc này đã ngoài 80, nghe cháu nội nhắc đến tiệm may Lê Bình, ông đánh rơi cả cái tàu thuốc đang hút dở xuống đất. Trầm ngâm một lúc, ông Tư Hải chậm rãi kể lại những ân oán cũ trong quá khứ cho Tấn Anh nghe. Mấy năm nay ông vẫn âm thầm giấu bà Tư Khuê để qua lại với nhà ngoài đó để chuộc lỗi, nhưng mà ông cụ Bình vẫn luôn giữ thái độ lẩn tránh, không muốn nhắc đến chuyện đau lòng. Thật không ngờ chuyến ra Bắc lần này Tấn Anh lại vô tình dừng chân ở chính tiệm may Lê Bình. Một thời gian sau, bằng tất cả chân thành của mình, Tấn Anh đã khiến cho ông cụ Bình mở lòng với mình. Ông Tư Hải cũng phần nào nhẹ nhõm vì ân oán trong quá khứ cũng có ngày được tháo gỡ. Bộ áo vét kia chính là bộ lễ phục của cậu Phước Anh mặc trong ngày quyên sinh. Không biết bằng cách nào đã quay lại Hà Nội, được ông cụ Bình trao trong gian thờ mà ông lập cho con gái cùng cậu Phước Anh. Sau một thời gian qua lại, Tấn Anh và cô gái nhỏ ở tiệm may đều đã phải lòng nhau. Điều này một lần nữa làm cho ông cụ Bình lo lắng, nhưng ông vẫn như xưa, không nỡ chia cắt đôi uyên ương. Ông Tư Hải cũng tỏ ra ủng hộ cháu nội, duy chỉ có bà Tư Khuê là ra sức phản đối. Bà vẫn mang trong mình lòng căm hận con gái của chủ tiệm may đã cướp mất con trai và ngọc của mình. Chưa xả được hận thì lại đến cháu gái nhà tiệm may cướp mất trái tim của cháu nội. Nhưng mà lần này không có thuộc hoa nào để biến thành quân cờ, thế nên trong bà ta đã nung nấu một ý định tàn độc. Nếu ngày xưa bà ta ra tay sớm với Mỹ Lan thì chắc chắn Phước Anh không bao giờ chọn cách quyên sinh. Vậy thì lần này con nha đầu Ý Lan sẽ không bao giờ có cửa đặt chân tới gia môn của nhà bà. Chân bà thành ra như vậy cũng là do Mỹ Lan hại, mấy hận này chắn bà sẽ tính đổ. Nghĩ là làm từ nhà vườn ở Cần Thơ, bà Tứ Khuê âm thầm thuê người ra Bắc bắt cóc và hủy hoại danh tiếng cháu gái Ý Lan của ông chủ tiệm may Lê Bình, sợ để lâu dài lắm mộng. Trong khu nhà vườn này, bà Tư Khuê đã dày công bố trí một điện thờ, thế nên bấy lâu nay bà ta kia cao gối mà ngủ, chẳng còn sợ hồn ma của Mỹ Lan quay trở về phá nữa. Khi mà người của bà Tư Khuê vừa xuất phát ra Bắc thì bà ta ngồi bên hồ cá bình thản vuốt ve con mèo Ba Tư đang nằm cuộn tròn trong lòng, dầm nghĩ tới kết cục của cô gái xuất thân bần hàn mà dám trèo cao. Bà Tư Khuê luôn nắm mảnh ra thế bởi bà ta sinh ra trong một gia đình bẩn nông, nhờ nhan sắc nổi bật và tài ăn nói mà lọt vào mắt của ông Tư Hải. Sống trong gấm lụa rồi tự cho mình là cao quý, không muốn mất mặt khi con cháu mình yêu phải những người không môn đăng hộ đối. Bỗng con mèo gào lên một tiếng thảm thiết, nhảy lên tát vào mặt của bà chủ một phát đến chảy cả máu, rồi chui vào góc nhà nhìn bà chủ gầm gừ như là nhìn kẻ thù. Bất ngờ bị thuốc cưng tắt đau, bà Tư Khuê điên tiết quay xe lại định đè chết con vật, miệng rít lên: "Đồ nuôi ông tây áo, tao giết mày!" Thế nhưng vừa quay xe thì bà ta chết chân vì con vật đang nằm ngay dưới bộ lễ phục mà 30 năm nay bà tưởng rằng đã biến mất. Một bên ống tay áo còn lung lay như là có người vừa động vào trước mặt, hoàn toàn tĩnh lặng không có cơn gió nào thoảng qua. "Bà vẫn ác như vậy sau bao năm?" Từ đằng sau có tiếng nói của người con gái vang lên ủy khuất. Bà Tư Khuê bàng hoàng không dám quay đầu lại, nhưng giọng nói này chắc chắn bà Tư nhận ra. Một luồng hơi lạnh phả vào gáy, một đôi chân tê liệt bao năm bây giờ như là sắp rời ra, khiến cho bà Tư Khuê muốn ngất đi. Nhưng mà tiếng nói của cô gái thì lại khẽ khẽ vang lên: "Bà tưởng đã thoát khỏi tôi, bà chỉ thoát được khi lòng bà hướng thiện. Nhưng xem ra thứ dễ thay đổi nhất là lòng người, và thứ khó thay đổi nhất cũng chính là lòng người. Bà vẫn ác như xưa, bà Tư Khuê hả? Mỹ Lan, mày sao vào được đây?" Vừa một cái, con mèo nhảy bổ lên hất đổ bức tượng Phật được bài trí trong điện thờ. Hồn ma của Mỹ Lan hiện lên rõ ràng ngay trước mặt bà Tư Khuê rồi hừ lạnh: "Vì bà lại định giết người, bà định hại người không dễ vậy đâu. Tôi có thành quỷ cũng không tha cho bà. Nhưng mày chết là do mày tự tử, tao có gây ra cái chết của mày đâu, đừng tới tìm tao." "Bà quên hay là cố tình quên? Bà, con thủ qua đã thông đồng giết tôi. Bà quên để tôi nhắc lại cho bà nhớ." Từng lời Mỹ Lan như là dao sắc cứa vào từng thứ thịt trên người của bà Tư Khuê. Cô càng nói thì đầu bà ta càng đau như là muốn vỡ tung. Cuối cùng không chịu được nữa thì lăn lộn dưới đất, miệng sùi cả bọt mép, hai mắt trơn trượt trắng dã, cơ thể nóng rực như có cả một tổ ong đang bâu vào đốt. Cô lết cái thân hình bại liệt gần hồ nước, nhúng tay xuống vục nước hất lên mặt cho đỡ đau. Nhưng mà mùi buồn rong rêu tanh tưởi lợm giọng làm cho bà Tư nôn thốc nôn tháo rồi ngất lịm. Khi một người phát hiện ra thì bà Tư Khuê đã hồn lìa khỏi xác. Bà ta được xác định bị lây bệnh dại từ con vật bà ta cưng hơn cả mạng người giúp việc. Đó chính là con mèo Ba Tư, ngày đêm cuộn tròn trên bụng. Kỳ lạ hơn, khi phát hiện bên cạnh xác thoi thóp của bà Tư Khuê còn có một bộ lễ phục, nhưng mà sau đó lại biến mất không dấu vết, dù người làm trong nhà đều không ai mang bỏ đi. Còn gã lưu manh tay sai của bà Tư Khuê cũng không hiểu vì sao lại đâm đầu xuống sông Sài Gòn tự tử khi xe chở gã ra sân bay vừa đi tới chân cầu Bắc Quang Sông. Chỉ biết trước khi chết, người lái xe thì gã kêu dừng xe lại để đi theo cô gái xinh đẹp tay ôm bộ lễ phục đang đi một mình ở trên cầu. Tân Anh sau đó đã nên duyên với cô gái Hà Nội Ý Lan. Mùi hương này là hoa gì hả em? Là hoa sữa đấy anh. Chỉ có Hà Nội mới có mùi hương này thôi đấy. Tiếng hai người ríu rít khi mà đứng dưới tán hoa sữa. Những bông hoa lặng lẽ tỏa hương trong đêm. Ở đằng xa có hai bóng người cũng nhìn theo Tấn Anh và Ý Lan, khẽ mỉm cười rồi tan biến vào mùi hương của hoa sữa. Tiệm Mai Lê Bình đến hôm nay đã chuyển tới đời thứ tư. Nó không hề thay đổi một chút nào với ban đầu, vì cô chủ nhỏ vẫn luôn coi nó như là nơi để trưng bày những kỷ niệm của gia đình. Đặc biệt là nơi trang trọng nhất có bức ảnh của ông cụ Lê Bình bên cô con gái út và thiếu gia Phước Anh. Bên cạnh là bộ lễ phục chứng kiến đoạn ký ức vừa bi thương lại vừa hạnh phúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.